Anh xứng sao? Cao Hữu Chí khinh thường. Mau cốt xa một chút đi, kẻo nhân viên bảo vệ. Cách Trương.